7. Quán tưởng sự chết. D2. Nói rõ phương tiện thọ trì tâm yếu. E1. Thứ tự tu tâm chung với bậc hạ sĩ. F1. Ý muốn tu tập hạ sĩ đạo. G1. Phát sinh lòng mong muốn quả báo đời sau. H1. Tư duy đời này không thể sống lâu, khởi tâm quán tưởng sự chết. Y1. Hòa hoạn của sự không tu quán tưởng sự chết. Tất cả chúng sinh, tuy ai cũng biết cuối cùng mình cũng sẽ chết. Thế nhưng, trong những sinh hoạt hàng ngày, niệm niệm đều nghĩ rằng hôm nay mình không chết. Ngày nào cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc, trong mỗi tâm niệm đều nghĩ rằng mình không chết. Nếu như không chịu tác ý đối trị, sẽ bị vọng tưởng không chết làm chướng ngại. Chung quy cũng sẽ nghĩ rằng mình không chết, rồi tùy theo đó khởi lên ảo tưởng là mọi sự việc trước mắt đều cần thiết, bèn miệt mài tìm cầu sự khoái lạc, lo toan trốn tránh sự đau khổ hiện đời, mà không chịu để tâm quán sát những việc quan trọng đời sau như sanh về cõi lành hoặc giải thoát thành Phật. Tâm không tha thiết với đạo. Hoặc giả tuy cũng tu tập văn tư tu, nhưng vì quá trọng yếu đến hiện đời, cho nên làm bất cứ điều thiện nào cũng đều yếu ớt, miễn cưỡng, hơn nữa lại còn tạo tác những nghiệp ác. Những người không tạo tác nhân duyên đọa ác đạo quả thật quá ít. Giả như có nghĩ tưởng đến đời sau mà muốn gắng sức tu hành, lại bị sự lười biếng, ngủ nghỉ, hôn trầm, huyên náo, ăn uống vân vân làm cho tiêu hao ngày tháng, không thể siêng năng tu tập đúng pháp. Không chỉ như thế, vì muốn cầu thỏa mãn sự khoái lạc hiện đời mà phiền não và các nghiệp ác ngày càng gia tăng, chống bán chánh pháp của Phật, đọa vào ác đạo. Có gì ác hơn là sự bất thiện không quán tưởng sự chết này hay chăng? Tứ Bách Luận Tụng nói: thần chết trong ba cõi thường đến đoạt thân mạng, vậy mà còn ngủ nghỉ, thật không gì ngu hơn. Y2. Lợi ích của sự tu tập quán tưởng sự chết. Nếu có thể chân thật quán tưởng sự chết, biết chắc hôm nay hoặc ngày mai mình sẽ chết, thì ngay những người ít hiểu biết Phật pháp cũng có thể nhận thức được rằng mình không thể sống chung lâu dài với những người thân thuộc, bèn có thể giảm thiểu tâm tham luyến đối với họ, đồng thời có thể phát tâm tu tập các pháp bố thí vân vân. Hơn nữa, họ cũng có thể nhận thức rằng những sự lợi dưỡng cung kính của thế gian đều không bền chắc, do đây có thể ngăn chặn nghiệp ác, tu tập các nghiệp thiện như quy y vân vân. Còn những hành giả đã đạt được trình độ thù thắng, có thể hướng dẫn những chúng sinh khác tu tập pháp lành. Trên thế gian còn có những sự việc nào quan trọng hơn những điều này? Các kinh điển đối với pháp tu quán tưởng sự chết cũng đã nêu lên nhiều ví dụ để tán thán. Như Đại Niết Bàn Kinh nói: trong các công tác nông nghiệp, gặt hái vào mùa thu là tốt hơn hết. Trong các dấu chân loài vật, dấu chân voi là to hơn hết. Trong các sự quán tưởng về vô thường và sự chết là thù thắng hơn hết. Bởi vì sự quán tưởng này có thể trừ khiển sự tham luyến, vô minh, ngã mạn vân vân. Các kinh điển lại còn dùng các ví dụ mô tả quán tưởng sự chết là chày đập nát tất cả phiền não ác nghiệp, là con đường giúp cho mau thành tựu tất cả sự thiện diệu vân vân. Để tán thán công đức của pháp quán này, tóm lại chỉ có cơ may sinh được thân người thù thắng như vậy mới có cơ hội tu hành. Chúng ta từ nhiều kiếp đến nay thường sống trong ba đường ác, tuy đôi lúc may mắn được thân người, nhưng phần lớn đều bận rộn sinh kế, không biết pháp tu. Giả như có lúc được thân người có khả năng tu hành nhưng lại không tu tập đúng pháp, đây đều là do vọng tưởng không chết này gây ra. Tâm chấp vào sự không chết là sự tổn hoại cho tất cả công đức. Còn việc quán tưởng sự chết là ngưỡng cửa cho tất cả sự thành tựu viên mãn. Bởi thế, không nên cho rằng pháp tu này chỉ dành cho những bậc hành giả chưa tìm được pháp tu thâm sâu nào khác. Hoặc tuy cho rằng đây là pháp phải tu, nhưng chỉ là pháp sơ khởi, tạm thời tu tập, không phải là pháp tu thường xuyên. Hành giả phải quán sát đây là pháp tu cho tất cả mọi căn cơ, và sau đó nên sinh khởi quyết định tu tập. Y ba, phát tâm quán tưởng sự chết như thế nào? Nếu quán tưởng người thân chết rồi sinh tâm lo sợ, thì đây chỉ là tâm lý của người thường. Ở đây không dạy pháp quán tưởng như vậy. Phải quán tưởng thế nào? Phải quán tưởng rằng thân tứ đại do nghiệp lực tạo thành này chung quy cũng phải chết. Chỉ cần đối với sự kiện đó sinh tâm lo sợ, và hơn nữa lúc nào cũng phải ưu tư về điều này. Lại còn phải quán tưởng rằng những nhân duyên đọa ác đạo chưa được trừ diệt, những nhân duyên thiện nghiệp chưa kịp tu tập. Nếu chịu khó quán sát như vậy thì khi lâm chung sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nếu như không chịu tu pháp này, chung quy sẽ bị trôi lăn trong luân hồi không thể giải thoát, lại còn có thể bị đọa vào ba đường ác. Và như thế đến lúc lâm chung chỉ còn biết hối hận sợ hãi mà thôi. Y 4. Tu tập pháp quán tưởng sự chết. Ri 1. Tư duy về sự nhất định sẽ chết. Ca 1. Tư duy sự chết nhất định sẽ đến, không cách nào ngăn cản. Vô thường tập nói: bất luận thọ thân loài nào, ở đâu, vào lúc nào, cũng đều bị tử thần đến bắt. Giáo thọ Quốc Vương Kinh cũng nói: khi tử thần đến bắt, dù có cao bài muôn trượng, hoặc có nhiều tiền của thế lực, hoặc dùng bùa chú thần dược, đều không thể thoát khỏi. Ngài Ca Mã Bà nói: hiện tại cần phải sợ chết, đến lúc chết thì không còn lo sợ. Chúng ta thì ngược lại, hiện tại không sợ chết, đến lúc chết thì kinh hoàng thất thố. Ca 2. Tư duy tuổi thọ không tăng nhưng có thể giảm bất cứ lúc nào. Nhập Thai Kinh nói: ít có người thọ đến trăm tuổi, mà giả như có thọ đến trăm tuổi chăng nữa, trong khoảng thời gian đó, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút, tuổi thọ đang giảm dần, mạng sống đang đi dần đến chỗ chết. Mỗi khi nghĩ đến thời gian trôi qua đã nhiều, thời gian còn lại không bao nhiêu, không những không tăng thêm mà còn đang giảm bớt một cách liên tục. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: ngày tháng không chờ mong, tuổi xanh như bụi hồng, thời gian thân tàn lụi, đời rồi sẽ là không. Trích Phẩm 2 kệ 39. Giống như thợ dệt vải, cuộn chỉ ngắn dần, lại giống như con thú đang bị dẫn đến lò sát sinh, mỗi bước đều đến gần sự chết, không được tự tại. Hành giả phải từ những ví dụ vừa nêu trên mà tư duy quán sát. Đại Hí Lạc Kinh nói: ba cõi vô thường như mây thu, sinh tử giống như một màn kịch, chúng sinh lao xao như điện xẹt. Hành giả nên từ những phương tiện khác nhau thường tư duy quán sát như vậy để sinh khởi quyết định. Nếu chỉ tu sơ sài vài lần, ắt khó đạt được kết quả. Ngài Ca Mã Pa nói: bạn nói đã quán sát nhưng tâm sợ chết không sinh khởi. Bạn đã tu pháp quán tưởng sự chết vào lúc nào? Ban ngày thì tâm tưởng tán loạn, ban đêm thì ngủ như thầy chết. Xin bạn chớ buông lời gian dối. Chúng ta không cần phải đợi đến chết mới bị thần chết hủy diệt và đầu thai qua đời sau, mà ngay trong hiện tại thọ mạng cũng không hề tạm dừng. Nói tóm lại, từ lúc vào thai mẹ đến nay, chưa có giây phút nào mà không đi dần vào đời sau, chưa hề ngừng nghỉ. Trong mỗi phút giây, chúng ta đang bị lão bệnh kéo dần đến chỗ chết. Cho nên trong lúc đang sống, chớ nên nghĩ rằng mình thọ mạng dài lâu mà sinh tâm hoan hỷ. Ví như từ trên trời cao rơi xuống, đang khi còn giữa lừng không, không thể nào hoan hỷ, Tứ Bách Tụng Chú nói: từ lúc vào trụ trong thai mẹ, cuộc đời ta từ đó bắt đầu. Liên miên ngày tháng chóng trôi qua, dần đến chỗ chết không ngừng nghỉ. Ca ba. Tư duy tuy hiện còn sống, không có thời gian tu tập, mà sự chết nhất định sẽ đến. Giả như có sống đến 100 năm, cũng chưa chắc có thời gian rảnh rỗi tu hành. Nhập Thai Kinh nói: lúc còn nhỏ chưa biết tu hành, khi tuổi già không còn sức để tu hành. Lúc còn tráng kiện thì bị sự ngủ nghỉ làm hao phí hết phân nửa thời gian, bị bệnh hoạn làm tiêu hao nhiều ngày tháng, chỉ còn lại rất ít thời gian để tu hành. Hành giả nên quán tưởng tất cả hạnh phúc trên đời đều như giấc mộng, đến lúc lâm chung tất cả đều cũng chỉ là ảo ảnh. Thân chết nhất định sẽ đến, thì tại sao lại để cái tâm ham muốn mê hoặc mình, đối với cuộc đời vẫn còn tham luyến? Bổn Sinh Kinh nói: ô hay đời vô thường, không bền không an lạc, buổi yến tiệc đêm nay cũng sẽ thành hoài niệm. G2. Tư duy không biết chết lúc nào. Từ hôm nay cho đến khi chết, tử thần nhất định sẽ đến. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, không biết tử thần sẽ đến lúc nào. Ngay như trong ngày hôm nay cũng không biết là sẽ chết hay còn sống đến ngày mai. Thế nhưng hành giả nên quán tưởng rằng hôm nay mình nhất định sẽ bị chết. Nếu như cứ chấp mình không chết thì sẽ lo chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài mà không chịu tu tập tư lương cho đời sau, chung quy cũng sẽ bị tử thần đến bắt, và lúc đó sẽ ưu sầu mà chết. Nếu như mỗi ngày đều chuẩn bị cho sự chết thì sẽ cố gắng làm nhiều việc nghĩa lợi cho đời sau. Giả như chưa chết thì sự tu thiện này cũng tốt, còn nếu chết sớm thì đây chính là điều mà hành giả đã sẵn sàng. K1. Tư duy người Nam Thiện Bộ Châu tuổi thọ không nhất định. Người Bắc Cù Lô Châu tuổi thọ nhất định, hai châu Đông và Tây tuổi thọ tuy không nhất định nhưng phần lớn thọ mạng xấp xỉ nhau. Chỉ có người Nam Thiện Bộ Châu thì tuổi thọ rất khác biệt, có lúc thọ mạng rất dài, có lúc thọ mạng chỉ còn 10 tuổi. Đây là hạn lượng của tuổi thọ ở Nam Thiện Bộ Châu. Ngay như hiện giờ, trong lúc thiếu niên, trung niên, lão niên, lúc nào sẽ chết không có định chuẩn. Câu Xá Luận nói: diêm phù tuổi thọ không nhất định, kiếp sơ vô lượng kiếp mạt 10. Các hành giả nên lưu ý đến những trường hợp điển hình, chẳng hạn như thầy bạn của mình đang còn khỏe mạnh, không may tử duyên chợt đến, phút chốc ra đi mà làm đối tượng cho sự tu tập quán tưởng sự chết. K2. Tư duy nhân duyên bị chết nhiều, nhân duyên được sống ít. Hãy tư duy quán sát kỹ lưỡng, các nhân duyên làm tổn hoại thân này rất nhiều. Chẳng hạn bị người khác hoặc phi nhân, ma quỷ làm hại, hoặc bị ác thú ăn thịt, hoặc bị bệnh tật cùng các nhân duyên khác xâm hại. Hơn nữa, thân này do 4 đại gồm đất, nước, gió, lửa hợp thành, và chúng thường xung khắc nhau. Nếu như sự vận hành mất điều hòa, tăng giảm quá mức thì sự bệnh hoạn hoặc tử vong sẽ xảy đến. 4 đại được sinh ra cùng lúc với thân mạng có vẻ như bền chắc, nhưng không có gì đảm bảo cho điều này. Niết Bàn Kinh nói: người tu quán tưởng sự chết phải biết thọ mạng đời này thường bị nhiều kẻ oán địch vây quanh, trong mỗi sát na đang bị giảm thiểu, không có lúc nào gia tăng. Bảo Mang Luận cũng nói: mạng sống của con người như ngọn đèn trước gió, bởi thế tuy đang sống nhưng luôn luôn đi dần đến sự chết. Nếu nói mạng sống dài lâu, đây là điều vô cùng phi lý. Luận trên lại nói: nhân duyên chết rất nhiều, nhân duyên sống rất ít, mạng sống đang giảm dần nên phải siêng tu hành. K3. Tư duy thân mạng rất dễ bị nguy hiểm, không biết chết lúc nào. Thân người như bọt nước, rất dễ bị biến hoại. Không cần những biến cố lớn, mà chỉ cần một mũi gai nhọn đâm vào cũng có thể mất mạng. Ngoài ra, còn nhiều nhân duyên khác cũng khiến dễ bị mất mạng. Thân Hữu Thư nói: núi Tu Di biển lớn còn bị đốt tiêu tan, huống thân người mong manh mà không bị hư hoại. Phải nghĩ rằng không biết khi nào tận chết sẽ đến hủy hoại thân mạng mình. Hãy nhân lúc đang có cơ hội quyết định tinh tiến tu hành Phật Pháp. Ri ba, tư duy lúc chết ngoài Phật Pháp ra tất cả đều vô ích. Nếu có thể thấy được rằng thân này nhất định sẽ chết, lúc ấy, một, dù có những người thân ái nhất vây quanh cũng không thể giữ mình ở lại. Hai, tất cả những tài sản yêu quý nhất, dù một mảy may, mình cũng không đem theo được. Ba, ngay cả tấm thân mình yêu thương nhất, mình cũng phải bỏ lại, huống chi những thứ khác. Do ba nhân duyên này, phải nên biết rằng tất cả những gì mỹ mãn nhất trên đời cũng sẽ rời xa ta, và ta chung quy cũng phải lìa xa chúng mà đi qua kiếp khác. Phải quán sát ngày hôm nay cũng chính là ngày chết, và cho đây quyết định không để cho mình bị các duyên trần gồm quyến thuộc, tài sản, thân mạng, chân dân ràng buộc, mà phải chuyên tâm nhất ý tu tập Phật Pháp. Tâm yểm ly thế gian tuy khó phát sinh nhưng nó là căn bản để bước vào đạo, cho nên hành giả cần phải nỗ lực quán sát một cách tường tận. Ngài Bát Đoá Ngoã nói: nếu chúng ta có thể xả bỏ vinh hoa đời này, tức là chúng ta đang tu tập pháp quán vô thường. Hiện đời đã có thể xả bỏ những sự tham ái họ hàng, tài sản, vân vân. Hơn nữa, cũng nên biết khi ta chết đi cũng chỉ ra đi một mình, và nên nghĩ rằng ngoài Phật Pháp ra không có sự vật gì có thể làm hành trang cho đời sau. Khi tâm đã không còn tham luyến hiện đời thì tự nhiên pháp quán vô thường sẽ được thành tựu. Cho nên biết rằng khi sự ý thức về vô thường chưa sinh khởi thì đó là một sự chướng ngại cho việc tu học Phật Pháp. Ngài Đa Pa cũng nói: nếu chỉ giữ vững tính tâm, tích tập tư lương, tịnh trừ nghiệp chướng, cầu nguyện bổn tôn cùng các vị thượng sư dùng tâm ân cần này, dù tư duy cả trăm năm cũng không giác ngộ sự vô thường. Nhưng nếu dù trong phút chốc tâm phát sinh ý niệm rằng tất cả pháp hữu di đều không thường trụ, thì sẽ sanh khởi sự giác ngộ về vô thường. Có người tu pháp quán vô thường muốn đổi pháp tu khác, đến hỏi Ngài Ca Mã Ba. Ngài bèn bảo người ấy hãy tiếp tục tu pháp quán vô thường. Người ấy hỏi Ngài về các pháp tu khác. Ngài trả lời rằng ngoài pháp quán vô thường ra, Ngài không biết pháp tu nào khác. Những điều kinh luận đề cập đến như y chỉ thiện tri thức, tu các pháp quán tưởng về thân hạ mãn, về sự vô thường, vân vân, hành giả cần phải hiểu rõ tùy hoàn cảnh mà thọ trì, tu tập. Như vậy mới có thể hiểu được mật ý của Đức Thế Tôn. Các pháp tu tập khác, hành giả cũng phải nên hiểu rõ.